Hắc ám Tây Du hồi thứ 129, phóng nhãn càn khôn. Rốt cục, khi Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu ngồi dưới đất đếm đến lần thứ 20, cửu tắc kim cương viên kia bỗng nhiên ngừng lại, dùng chân đá đá Diễm Thần ngã lăn trên mặt đất, đã bất tỉnh nhân sự, lộ ra vẻ mặt 10 phần không thú vị. Chẳng qua tựa hồ còn có chút không cam tâm, cự viên kia chậm rãi ngồi xổm xuống, sau đó đem ba miếng vỏ trứng phượng hoàng bị vỡ ra, chắp lại hình dạng ban đầu. Thế nhưng vỏ trứng đã vỡ, làm sao chắp vá lại được? Hơn nữa, còn là đem Diễm Thần nhét vào bên trong. Cự viên vừa nhẹ nhàng buông tay, quả trứng lại bung ra. Con cự viên này mặc dù có chút bực bội, nhưng đồng thời không có từ bỏ, mà là lại một lần nữa tiếp tục ghép lại vỏ trứng. Bỗng nhiên dùng tay, quét ở trong miệng, bôi ra một nắm lớn nước bọt, sau đó lại phết phết ở bên ngoài vỏ trứng. Ngồi bên cạnh, Tô Ngộ Không cùng Tề Chiếu đều ngây người nhìn lấy. Chỉ có điều, từ khóe miệng thỉnh thoảng run rẩy của bọn họ, có thể nhìn ra được, hai người họ đang phải tận lực nín cười. Dùng nước bọt, đem bôi đều lên vỏ trứng, cự viên thận trọng buông lỏng tay ra. Thế nhưng, còn chưa đến ba nhịp hô hấp, vỏ trứng lần nữa hé mở. Lần này cự viên kia, hiển nhiên đã mất đi tính nhẫn nại. Hai tay có chút uể oải vỗ vỗ cái đầu, sau đó đem ba mảnh vỏ trứng nhặt lên, ôm vào trong ngực. Nhìn chung quanh một lần, bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, liền mấy cái lên xuống nhảy tới cánh cửa sổ duy nhất ở bên cạnh. Nhìn thấy Diễm Thần trên mặt đầy nước bọt nằm trên nền đất nửa sống nửa chết, Tê Chiếu cùng Tô Ngộ Không cũng đi tới. Mặc dù biết rằng chắc chắn hắn sẽ không có việc gì, nhưng vừa rồi bị ném đập liên tục, coi như không chết cũng chắc chắn không dễ chịu. Lúc đầu dự định vỗ vỗ cái mặt để hắn nhanh chóng tỉnh lại, thế nhưng khi nhìn thấy Diễm Thần đầy mặt đều là nước bọt của cự viên, Tê Chiếu một mặt chán ghét nhảy ngay ra ngoài. Đang quay đầu định tìm thứ gì đó để đánh thức Diễm Thần, chợt nhìn thấy phía sau, Tô Ngộ Không tạo động cái đuôi. Thế là xấu xa cười lên một tiếng, rồi nói: "Hầu tử, ngươi vì sao lại dùng cửu tắc quyết, mà lại là triệu hồi ra cửu tắc kim cương viên này?" Quả nhiên, Tô Ngộ Không bị Tê Chiếu tra hỏi rời đi tâm tư, mà hắn cũng cẩn thận, hồi tưởng lại chuyện lúc nãy, chợt phát hiện trong đại não chất chứa quá nhiều thứ hỗn độn. Những vật này đều là trước kia chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ nghe qua, hình như là bỗng nhiên tự dưng xuất hiện. Thứ đột nhiên từ đâu xuất hiện là một bộ khẩu quyết có tên là cửu tắc quyết, còn có thủ pháp vận khởi thần lực. Nhìn những thứ này từ trong trí nhớ tự dưng hiện ra, lại không hiểu vì nguyên nhân gì, Tô Ngộ Không có chút buồn bực. Bởi vì trong cảm giác của hắn, thứ này mặc dù đột nhiên xuất hiện nhưng lại hết sức quen thuộc, giống như đây chỉ là một thứ gì đó bị bản thân lãng quên, rồi sau đó lại đột nhiên nghĩ tới như thế. Đem cửu tắc quyết trong trí nhớ từ đầu đến cuối cẩn thận ngẫm lại một lần, càng xem thì càng cảm thấy lại càng quen thuộc. Thậm chí đến lúc sau, Tô Ngộ Không đã nhắm hai mắt lại, thế nhưng trong miệng vẫn không ngừng đọc lấy văn tự phía trên cửu tắc quyết kia. Đến khi niệm xong một chữ cuối cùng, từ trong thâm tâm Tô Ngộ Không bỗng nhiên minh ngộ thêm một chút gì đó. Thế nhưng là đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được bên trên cái đuôi mát lạnh, sau đó tự nhiên mở hai mắt ra, liền thấy chính là Tê Chiếu đang nắm lấy cái đuôi của mình cọ qua cọ lại ở trên mặt Diễm Thần. Tô Ngộ Không lập tức nổi giận, không nói hai lời vung lên kim cô bổng hướng vào Tê Chiếu đập tới. Nào biết được Tê Chiếu đã sớm có sự phòng bị, cho nên khi kim cô bổng vừa mới nâng lên trong nháy mắt liền đã phi thân trở ra. Thế nhưng là thật không may, binh khí của Tô Ngộ Không cũng đã đập thẳng xuống phía dưới. Ngàn vạn lần không thể nghĩ tới, một bổng này của Tô Ngộ Không vẫn là nện trúng người. Chỉ có điều không phải Tê Chiếu mà là Diễm Thần đang nằm hôn mê bất tỉnh trên mặt đất. Diễm Thần đang nằm mê man, bỗng nhiên lần nữa kêu lên một tiếng thống khổ, sau đó đột nhiên ngồi dậy, rồi lập tức ôm bụng ngã sang một bên. Tô Ngộ Không một mặt lúng túng đứng ở bên cạnh, muốn đi lên trước đỡ lấy Diễm Thần, nhưng lại sợ bị nước bọt dính vào. Nhưng có thể nào cũng đành bỏ qua thôi, dù sao hắn cũng là do mình không cẩn thận đánh trúng. Hầu tử, ta sai rồi, nếu về sau còn cùng người đơn đấu, chắc sẽ phải xin đầu hàng sớm hơn. Diễm Thần vừa kêu rên, vừa một mặt hối hận nói tiếp. Tề Chiếu né được một gậy của Tô Ngộ Không, sau đó đúng lúc nhảy tới chỗ đan dược liệu thương mà ba người đã chất đống trước đó, vội vàng nhặt lên mấy cái bình ngọc rồi ném tới bên cạnh Diễm Thần nói: "Mau tranh thủ thời gian uống thuốc đi, rồi mau mau lau hết nước bọt trên mặt mũi, nhìn thấy thật buồn nôn." Tề Chiếu mới vừa nói xong, cửu tắc kim cương viên còn đang đứng bên cạnh cửa sổ, tựa hồ là phát hiện ra thứ gì, đồng dạng ngao ngao trực khiếu, một tay đấm đấm lồng ngực, sau đó cầm lấy ba mảnh vỏ trứng, lắc lắc bả vai, hướng về phía bên ngoài cửa sổ, liền ném ra. Tư thế ấy, lực đạo ấy, xem chừng trước kia, con cự viên này đã không ít lần làm qua việc đó. Khi con cự viên ném xong ba mảnh vỏ trứng sau đó, tựa hồ vẫn còn chưa thỏa mãn, vẫn còn muốn tìm thứ gì ném tiếp. Hai con mắt to lớn như hai cái chuông, vòng tới vòng lui một hồi, chợt nhìn thấy Diễm Thần nằm trên mặt đất, hé miệng rộng cười lên hắc hắc, dọa đến Diễm Thần đánh run một cái. Tôn Ngộ Không thấy nguy, vội vàng kết động thủ quyết, thu hồi lại cửu tắc kim cương viên. Không phải vậy, nếu là thật không cẩn thận bị hắn đem Diễm Thần ném ra bên ngoài cửa sổ, vậy coi như thảm rồi. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không thu hồi cự viên, Diễm Thần vội vàng thở phào một cái. Chẳng qua, khi nhìn thấy Tôn Ngộ Không từ từ đi tới, hắn liền dùng tay chống xuống đất, vội vàng lui lại. Đại ca, đại thánh, không đúng là Tôn Gia Gia, đừng tới đây, ta hiện tại đã sợ người rồi. Chưa hết hai tháng còn lại này, mỗi ngày ta đều sẽ tự nguyện đi ngủ, không muốn cùng hai người chơi đùa nữa. Trước đó Diễm Thần liền cùng Tê Chiếu giao thủ qua, kết quả liền bị Tê Chiếu vây hãm cho hoảng sợ. Cho nên lần này, Diễm Thần sau khi thực lực đại tiến, lại cẩn thận không có tìm Tê Chiếu báo thù, mà là muốn thử sức với Tôn Ngộ Không trước. Thế nhưng làm sao biết được Tôn Ngộ Không lại càng thêm lợi hại, chẳng những có thể là sử dụng phân thân, thậm chí có thể lấy linh hồn trạng thái tiến hành biến hóa, mà lại cuối cùng triệu ra cự viên khủng bố, thậm chí ngay cả lực lượng phòng ngự mạnh nhất của bản thân là trứng phượng hoàng đều bị đánh tan. Mặc dù vẫn chưa tận lực triệu hoán, thế nhưng cự viên kia vậy mà đã có thể không thèm quan tâm vô số hỏa diễm gai nhọn phía trên vỏ trứng. Điều này đã đủ khiến Diễm Thần phải giật mình. Bản thân vốn còn nghĩ rằng khả năng phòng ngự của mình đã là bất khả xâm phạm, vậy mà trong mắt cự viên kia, đơn giản đó chỉ là một quả bóng da tùy ý để chơi đùa. Thậm chí cuối cùng, chẳng những đem toàn bộ lớp gai nhọn trên vỏ trứng bóc gỡ ra hết, đã thế còn đánh nát. Đây rốt cục là thứ đồ quái vật gì? Nhìn thấy Diễm Thần bộ dạng chật vật, Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy thật có lỗi, thế là gãi đầu một cái, cầm ra một quả đào lớn muốn đưa cho Diễm Thần. Chỉ là khi vừa đưa đến một nửa lại có vẻ không nỡ, liền cầm về hung hăng cắn trước một miếng, mới đưa lại cho Diễm Thần. Diễm Thần đang tựa mình trên vách tường, nhìn thấy hành động này của Tôn Ngộ Không, kém chút muốn tức giận đến phát điên. Qua một lần giao thủ này, Diễm Thần liền bị đánh đến chật vật, nhưng đồng thời cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Ăn một viên đan dược khôi phục linh hồn, liền đã triệt để khôi phục. Ba người lại nghỉ ngơi thêm một lần. Sau khi Tôn Ngộ Không đã hoàn toàn lĩnh ngộ cửu tắc quyết, ba người cảm thấy nên tiếp tục đối chiến. Chỉ có thực chiến mới là phương pháp tịnh tiến thực lực nhanh nhất. Đặc biệt là Tôn Ngộ Không nóng lòng muốn thử qua một lần cửu tác quyết mà hắn vừa có được. Mặc dù Tôn Ngộ Không đã có thể sử dụng một chiêu hiếm thấy là triệu hoán cửu tác thú bên trong cửu tác quyết này, nhưng còn các chiêu số khác Tôn Ngộ Không cũng chỉ là hiểu trên lý thuyết, nhưng vẫn chưa hề vận dụng ra thực tế. Cho nên rất muốn thử qua một lần uy lực của nó. Mà lại Tôn Ngộ Không từ nơi sâu xa cảm giác được bản thân mình lúc ở bàn cổ giới từng lĩnh ngộ được hỗn độn ngũ quyết, hiện tại tựa hồ cũng có chút biến hóa. Chỉ có điều bây giờ hắn đang tập trung tinh thần cho cửu tác quyết, nên tạm thời không để ý đến hỗn độn ngũ quyết kia nữa. Lần này là Tê Chiếu đối chiến Tôn Ngộ Không, thứ nhất là do bởi vì Diễm Thần sống chết thế nào cũng không chịu đánh, chỉ ở một bên quan chiến. Thứ hai, Tê Chiếu cũng muốn biết cửu tác quyết của Tôn Ngộ Không rốt cục đã lĩnh ngộ được đến trình độ gì. Mà lại trong quá trình chiến đấu chưa biết còn có thể đột nhiên lại dùng ra thêm chiêu số gì khác hay không. Cứ như vậy, Diễm Thần ngồi ở bên ngoài ôm một ánh mắt chờ mong. Tê Chiếu tức khắc liền tiến vào trạng thái ẩn thân. Chẳng qua ngay khi Tê Chiếu vừa mới ẩn đi, Tôn Ngộ Không lại lộ ra vẻ mặt rất ngạc nhiên. Bởi vì Tôn Ngộ Không vừa mới đang định sử dụng hỏa nhãn kim tinh. Mặc dù hỏa nhãn kim tinh cũng không thể nhìn thấy được Tê Chiếu, nhưng nhiều năm qua vì thói quen, mỗi lúc chiến đấu hắn đều theo bản năng liền mở ra pháp nhãn. Chỉ vì là lần này Tôn Ngộ Không chợt phát hiện hỏa nhãn kim tinh của mình vậy mà không biết từ lúc nào đã tiến hóa thành đẳng cấp cao nhất phóng nhãn càn khôn. Trước đó đã nói qua, hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không chia làm 9 cấp bậc, mỗi một cảnh giới tăng lên đều vô cùng khó khăn. Từ khi tiến vào hoàng tuyển thế giới, thực lực của hắn không ngừng tăng lên, thế nhưng hỏa nhãn kim tinh lại không chút nào đột phá. Hiện tại đã quá tốt, hỏa nhãn kim tinh chẳng những tiến hóa mà lại đã đạt tới tầng cao nhất, đẳng cấp thứ 9, phóng nhãn càn khôn cảnh giới. Chẳng lẽ hỏa nhãn kim tinh cùng với cửu tắc quyết còn có sự liên quan với nhau? Mặc dù bên trong cửu tắc quyết có một thức gọi là thiên địa đạo nhãn, nhưng bản thân mình vẫn còn chưa từng luyện qua. Chỉ là ngay khi Tôn Ngộ Không còn đang sững sờ, Tề Chiếu đã lấn người mà lên, trong tay hai thanh thiết hoàn màu lam trực tiếp hướng về phía bên eo Tôn Ngộ Không cắt ngang mà đến. Tôn Ngộ Không cũng chẳng có mảy may do dự, rung thân uốn éo kim cô bổng, liền đã chặn đứng vô tướng tuyệt tung. Hai loại binh khí giao tiếp trong nháy mắt, từ chỗ va chạm bỗng nhiên nổ tung một đoàn băng hoa màu lam đậm. Đồng thời, một tòa băng tháp trống rỗng xuất hiện từ trên đỉnh đầu của Tôn Ngộ Không, ập thẳng mà xuống. Tôn Ngộ Không vừa ngẩng đầu nhìn đến, liền đã thấy băng tháp ập xuống gần đỉnh đầu. Bởi vì vị trí của Tôn Ngộ Không chính là đang ở bên trong một tòa cự tháp. Mặc dù gian phòng kia rất lớn, cao chừng 10 trượng, mà lại cũng rất rộng rãi. Thế nhưng, là đối với băng hoàng tháp của Tề Chiếu mà nói, vẫn là có vẻ hơi nhỏ hẹp. Vì không bị không gian ảnh hưởng, cho nên Tề Chiếu đành phải đem băng hoàng tháp biến thành cao hơn 3 mét. Nhưng dù là như thế, Tề Chiếu vẫn cảm thấy có chút bó buộc. Đương nhiên, chuyện này cũng không vì thế mà làm cho động tác của hắn chậm lại. Khi băng hoàng tháp xuất hiện, ngay trên đỉnh đầu của Tôn Ngộ Không cách chừng 3 mét, Tề Chiếu vung tay phải hất xuống, băng hoàng tháp mang theo hàn khí lạnh thấu xương, trực tiếp đập xuống giữa đầu. Tôn Ngộ Không trước đó đã được tận mắt nhìn thấy Diễm Thần bị băng hoàng tháp vây khốn rất chật vật, nên liền biết ngay cả Phượng Hoàng hỏa của Diễm Thần cũng không thể ngăn cản, vậy mình đoán chừng cũng không xong. Mà lại Tề Chiếu từng đã nói, băng hoàng tháp vây người chỉ là bước đầu tiên, đằng sau khẳng định còn chiêu thức tấn công kinh khủng khác, vì thế Tôn Ngộ Không càng chẳng dám khinh thường. Chẳng qua nếu cứ như vậy né tránh, nhất định sẽ bị Tề Chiếu thừa cơ đánh lén. Bản thân mặc dù có thể bằng vật đỉnh cấp hỏa nhãn kim tinh vừa mới tiến hóa để miễn cưỡng phát giác được thân ảnh của Tề Chiếu, nhưng trong quá trình né tránh khẳng định sẽ phát sinh sơ hở. Tư duy như thiểm điện, đồng thời Tôn Ngộ Không giơ tay lên ném ra kim cô bổng, binh khí bay ra ngoài đột nhiên biến lớn, vẹn vẹn còn chưa tới nửa nhịp thời gian hô hấp liền đã biến thành một cây trụ lớn, so với băng hoàng tháp của Tề Chiếu còn muốn to hơn. Tề Chiếu nhìn thấy Tôn Ngộ Không muốn dùng kim cô bổng để ngăn cản ngọn tháp, thế là cổ tay khẽ đảo một điểm, băng hoàng tháp cũng cấp tốc biến lớn, chẳng qua không có biến cao mà là không ngừng hóa lớn. Băng hoàng tháp biến hóa rất nhanh, kim cô bổng lại càng nhanh hơn, luôn là so với băng hoàng tháp vượt trên một điểm, làm ngọn tháp không cách nào đem kim cô bổng phong tồn ở bên trong. Diễm Thần bên cạnh đang hí hửng ngồi xem trò vui, lông mày bỗng nhiên nhảy dựng một cái, vội vàng ôm lấy đám thức ăn trên mặt đất hướng về bên tường chạy tới. Nếu không nhanh chân sẽ liền bị kim cô bổng không ngừng biến lớn đụng phải. Tề Chiếu nhìn thấy tốc độ biến hóa của kim cô bổng so với băng hoàng tháp của mình đang nhanh hơn một điểm, liền biết muốn dựa vào ngọn tháp hòng vây khốn Tôn Ngộ Không là không thể nào. Thế là hai tay khép lại cùng một chỗ, rồi dùng lực hướng xuống phía dưới nhấn một cái. Băng hoàng tháp bỗng nhiên đình chỉ biến hóa, sau đó tự hồ trọng lượng muốn tăng lên gấp mấy lần, trực tiếp liền đem kim cô bổng đè ép xuống. Đồng thời ở trên thần tháp lan tràn ra vô số hàn khí, rất nhanh liền đem kim cô bổng băng phong thành một cây lớn băng trụ. Tề Chiếu đang nghĩ, nếu đã không thể vây khốn Tôn Ngộ Không, vậy không thể làm gì khác hơn là lùi lại để tìm cách đóng băng binh khí của hắn. Cứ như vậy trong tay mình còn cầm được vô tướng tuyệt tung, còn Tôn Ngộ Không thì tay không tất sắt. Nếu như vốn còn tồn tại được nhục thân, Tôn Ngộ Không đương nhiên sẽ bằng vào trình độ cứng cáp của bản thân ngăn cản mấy lần công kích. Nhưng còn bây giờ là đang ở linh hồn trạng thái. Chỉ cần Tôn Ngộ Không dám dùng thân thể ở trạng thái linh hồn này đón đỡ vô tướng tuyệt tung, Tề Chiếu liền có lòng tin đem Tôn Ngộ Không lập tức băng phong. Trông thấy Tề Chiếu vậy mà đóng băng mất kim cô bổng của mình, Tôn Ngộ Không cũng có chút ngẩn người. Lại có cả chuyện này sao? Vừa mới bắt đầu giao chiến liền đã để bị đóng băng mất kim cô bổng. Bình khí bị phong kín, Tôn Ngộ Không vô ý đột nhiên nghĩ sẽ tế ra chân giới thiên bi. Thế nhưng chân giới thiên bi cũng bị Tề Chiếu cấm sử dụng. Hai tay ở trên người sờ soạng một vòng, Tôn Ngộ Không buồn bực phát hiện bản thân mình cũng đã không còn bình khí gì. Mặc dù trong cơ thể còn có hỏa tiêm thương, càn khôn quyển cùng hỗn thiên lang của Na Cha để lại lúc trước, nhưng từ lúc đến đây Tôn Ngộ Không căn bản là chưa từng đem ra tế luyện. Mà lại coi như có lấy ra, hắn cũng không cho rằng nó sẽ chống đỡ được chí tôn thần khí trong tay của Tề Chiếu. Phía trước Tề Chiếu một mặt đắc ý xông tới, trong cái khó ló cái khôn, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nhanh chóng lùi về phía sau, đã đến bên cạnh Diễm Thần, không nói lời nào, trực tiếp rút ra bạo liệt phượng hoàng đao của Diễm Thần đang cắm trên mặt đất. Kỳ thật Tôn Ngộ Không cũng là không còn biện pháp, kim cô bổng cùng chân giới thiên bi cũng không thể dùng, mà lại không thể bằng vào một đôi tay để chống đỡ chí tôn thần khí của đối phương. Cho nên dưới tình thế cấp bách, chợt thấy Diễm Thần ở nơi đó một mặt đã ngầm biểu lộ, Tôn Ngộ Không lập tức nhãn tình sáng lên. Coi như là mình không thể phát huy uy năng của Phượng Hoàng Đao, nhưng dù sao đây cũng là một kiện thần binh, dùng nó ngăn cản lấy đòn tấn công từ song hoàn của Tê Chiếu cũng không thành vấn đề. Chỉ có thể ngăn trở một đòn này, bản thân liền có thể sử ra chiêu số trong Cửu Tắc Quyết. Chẳng qua không nghĩ tới, bạo liệt Phượng Hoàng Đao vừa đến tay, bỗng nhiên một luồng khí ấm áp trên thân đao thuận theo hai tay Tôn Ngộ Không lan tràn ra khắp cơ thể. Bị hỏa khí chấn động, Băng Hoàng Tháp xuất hiện cùng Tê Chiếu đang tán phát hàn khí đều nhanh chóng giảm bớt. Không bị hàn khí quấy nhiễu, Tôn Ngộ Không cảm thấy toàn thân lực lượng đang bạo tăng. Một tay xách theo đại đao trực tiếp lao tới, sau đó phi thân vọt lên, hai chân tại vách tường đảo ngược, đạp một cái, cả người đã hướng về sau lưng vọt tới. Ở giữa không trung, Tôn Ngộ Không hai tay nắm lấy thanh đao giơ lên thật cao, nhắm ngay đỉnh đầu Tê Chiếu vận sức chém xuống. Một đao kia uy mãnh tuyệt luân, bá đạo vô song, khiến Tê Chiếu dường như sinh ra một loại cảm giác đang đối mặt vũ trụ thiên địa vạn vật uy áp, mà lại toàn bộ thân đao cũng trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, giống như là vừa mới từ trong lò nung lấy ra ngoài. Lãng khí nóng bỏng tán phát ra phía trước, xung kích khắp trên người Tê Chiếu. Ngay khi Tê Chiếu còn đang kinh ngạc vì phía trên bạo liệt Phượng Hoàng Đao tán phát ra nhiệt lực quá mức kinh khủng, đại đao đã theo thế đến của Tôn Ngộ Không ầm ầm bổ xuống. Tê Chiếu không kịp né tránh, hai thành thiết hoàn màu lam bỗng nhiên biến thành màu xanh động, cấp tốc ngưng kết ra một tầng thật dày băng cứng. Trong thời khắc cực kỳ nguy cấp, hai thành chí tôn thần khí ầm ầm giao nhau. Sau đó, một tiếng kịch liệt bạo tạc cực kỳ mãnh liệt, dư lực phản chấn đem cả Diễm Thần đang trợn mắt há mồm ở nơi xa đụng thẳng vào tường. Mà Tê Chiếu đang ở phía dưới càng là toàn bộ triệt để tiếp nhận lực bạo tạc kinh khủng này. Lần này bạo liệt Phượng Hoàng Đao bạo tạc chẳng những đem thân hình Tê Chiếu nổ tung, mà lại còn đem lớp hàn băng dày đặc bám trên Vô Tướng Tuyệt Tung nổ ra không còn lấy một mảnh. Một là một hồng, hai thanh binh khí đều mà khí thế cùng thuộc tính của riêng mình đập thẳng vào nhau. Chẳng qua đúng lúc này, trên người Tôn Ngộ Không bỗng nhiên hồng quang lóe sáng, trên thân bạo liệt Phượng Hoàng Đao, Phượng Hoàng hư ảnh đã không ngừng du tẩu, bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh Tôn Ngộ Không, phát ra một tiếng phượng mình vui sướng, rồi bỗng dưng biến lớn hơn hai lần, trên thân hồng quang càng muốn đại thịnh, nhìn qua thậm chí còn có chút hơi trắng bệch. Biến lớn sau đó, Phượng Hoàng hư ảnh lại vòng quanh Tôn Ngộ Không dạo qua một vòng, rồi lại trở về trên thân đao. Lúc này Tôn Ngộ Không tựa hồ đột nhiên phát hiện ra cái gì, biểu lộ vẻ mặt sững sờ, chẳng qua lại rất nhanh cười to thành tiếng, sau đó nói: Phượng Hoàng cửu liên bạo bạo. Lời này vừa dứt, trên thân bạo liệt Phượng Hoàng Đao bỗng nhiên lần nữa thoáng qua một đoạn hồng quang, đồng thời ngay điểm tiếp xúc với Vô Tướng Tuyệt Tung của Tê Chiếu lần nữa bạo tạc kịch liệt. Nhưng như vậy vẫn còn chưa xong, hồng quang chớp lên liên tục 9 lần, tiếng nổ cũng theo đó vang lên 9 đạo. Chẳng qua, ngay tại một khắc cuối cùng, Tê Chiếu vốn đang ở vào trung tâm của vụ nổ, bỗng nhiên phát ra một tiếng rống như là dã thú gầm thét. Ở sau lưng Tê Chiếu bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh màu lam. Bởi vì Tôn Ngộ Không ở quá gần, không thấy rõ hư ảnh là cái gì. Chẳng qua nơi xa Diễm Thần là đang dính trên vách tường, lại thấy rõ ràng, hư ảnh này lại chính là bản thân của Tê Chiếu, cũng đồng thời đang cầm trong tay hai thanh thiết hoàn. Bóng người này xuất hiện sau đó, trong cả căn phòng bỗng nhiên rơi ra tuyết lớn. Trong cơn mưa tuyết ầm ầm, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác bạo liệt Phượng Hoàng nằm ở phía trên song hoàn đột nhiên truyền đến một luồng lực lượng lạnh toát, vội vàng rút về bạo liệt Phượng Hoàng đao, đồng thời lùi lại phía sau 3 bước. Thế nhưng bên trong nhào nhào tuyết rơi cùng bạch sắc hàn khí, Tôn Ngộ Không căn bản không thấy rõ Tê Chiếu rốt cục thế nào, chỉ là một loại cảm giác hết sức nguy hiểm đang từ Tê Chiếu lan tràn ra. Tôn Ngộ Không mặc dù nghi hoặc, thế nhưng lại không dám động. Hắn cảm tưởng như nếu bản thân chỉ cần có một động tác nhỏ, liền sẽ bị sự nguy hiểm kia thôn tính ngay. Đúng lúc, Tôn Ngộ Không cảm giác tứ chi phiêu sái, có chút cứng ngắc. Bỗng nhiên, từ phía bên ngoài cửa sổ bay vào một con bạch sắc đại hồ ly. Bởi vì lúc này, Tôn Ngộ Không đang đối diện với cửa sổ, cho nên có thể nhìn thấy rõ con vật vừa đến, trong miệng ngậm một thứ đồ vật hỏa hồng sắc, đầy mặt nộ khí nhảy vào. Sau đó Thảo Mai cũng ở ngoài cửa sổ nhảy vào, đồng dạng trong tay cầm theo một cái đồ vật hỏa hồng sắc. Bị hai người này quấy rối, Tô Ngộ Không phát hiện loại cảm giác nguy hiểm chí mạng trước đó đã không còn thấy nữa. Thế là Tô Ngộ Không vội vàng mấy bước tiến lên, dùng bạo liệt phượng hoàng đẩy ra lớp hàn khí trước người, lại phát hiện Tề Chiếu lúc này đang nhắm chặt hai mắt, té xỉu ở trên mặt đất. Hỏi thăm Diễm Thần một tiếng, đem bạo liệt phượng hoàng đào liền ném trả lại. Thế nhưng Diễm Thần không biết vì sao cũng là hai mắt đờ đẫn nằm rạp trên mặt đất, mặc cho thanh đao rơi vào bên cạnh mình cũng không để ý, chỉ là một mặt không thể tin nhìn lấy Tô Ngộ Không. Hầu Tử vỗ vỗ cái mặt Tề Chiếu, lại vận dụng thần thức dò xét qua một lần, phát hiện Tề Chiếu chỉ là tiêu hào quá độ mà hôn mê. Thở dài một hơi, đi cầm lấy một bình đan dược cho Tề Chiếu ăn vào. Sau đó liền một mặt tò mò nhìn Thảo Mai cùng Tiểu Hồ Ly. Không khác biệt lắm, chỉ có 10 tháng không gặp, Tiểu Hồ Ly cũng không có chút nào tiến hóa, chẳng qua tu vi cũng đã là cửu văn chí tôn. Ngay khi Tô Ngộ Không dùng thần thức dò xét Tiểu Hồ Ly, Thảo Mai bỗng nhiên ở một bên một mặt nộ khí mà hỏi, thứ này là của ai? Nói xong liền giơ lên đồ vật trong tay. Tô Ngộ Không nhìn thoáng qua liền một mặt vô tội, quay sang Diễm Thần chép miệng. Sau khi dễ dàng đánh bại Diễm Thần, Tô Ngộ Không lại tiếp tục so tài cùng Tề Chiếu. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện hỏa nhãn kim tinh của mình đã tiến hóa đến cảnh giới cao nhất là phóng nhãn càn khôn. Chưa kể trong tình cảnh nguy hiểm, hắn còn có thể sử dụng cả bạo liệt phượng hoàng đao, thuần thục và uy năng hơn cả chủ nhân của nó. Tô Ngộ Không sẽ còn những năng lực gì bất ngờ nữa, xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 130. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 129, Phóng Nhãn Càn Khôn, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.